Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, dê đợi làm thịt. Huy, Trần Tấn, Hàn Khai Hoàng đối Trần Tấn điện báo có chút ngoài ý muốn. Cha, Trần Tấn mở miệng nói, ta ngày mai sẽ tới Đông Giang, ân, cùng Mã Uẩn cùng một chỗ, cùng ngươi gặp mặt, a. Tốt, Hàn Khai Hoàng đầu tiên là ứng với, sau đó kịp phản ứng. Kinh hãi nói, ngươi nói ai? Mã Uẩn, là ta biết cái kia Mã Uẩn sao? Trần Tấn chê cười nói, đúng, Tường Vân tập đoàn Mã Uẩn. Hàn Khai Hoàng, ngươi làm sao cùng hắn làm ở cùng một chỗ? Nhớ kỹ ta lần trước hỏi qua ngươi sao? Liền pháp quay phòng tài liệu tương quan. Trần Tấn giải thích nói, ta cùng hắn hợp tác, muốn đem pháp quay phòng trực tiếp đem đến đãi hàng trên mạng đi. Hay là đơn độc mở một cái bất động sản bản khối. Nghe hắn như thế một giải thích, Hàn Khai Hoàng lập tức liền hiểu được. Cần chính phủ ủng hộ. Đúng thế, Trần Tấn đáp, có được hay không? À tương đương có cái gì không tiện? Chúng ta thế nhưng là người một nhà. Quên rồi. Hàn Khai Hoàng cười nói, mặc dù có cái nội bộ thông báo phê bình, bất quá không có bất kỳ cái gì tính thực chất xử lý. Huống chi, hiện tại ta cái gì giang hồ địa vị, ngươi không biết sao, đây đều là ngươi một tay kiến tạo nha. Nghe vậy, Trần Tấn cũng cười, từ khi Hàn Khai Hoàng cùng Trần Tấn cùng một chỗ trở thành Tấn Hoàng hội ngân sách, người sáng. Lập cùng chủ yếu người đề xuất về sau, Hàn Khai Hoàng cũng mở microblogging số tài khoản, đồng thời tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền có được hơn 200 vạn fan hâm mộ, mặc dù hắn fan hâm mộ số lượng vẫn chưa tới Trần Tấn 1/10. Nhưng là đối với một cái đại lãnh đạo tới nói, cái này đã cực kỳ hiếm thấy, càng thêm hiếm thấy là hắn fan hâm mộ sinh động độ còn cực kỳ cao, mà lại đại bộ phận đều là ở trường học. Thế là thời gian dần trôi qua, Hàn Khai Hoàng liền thật thành võng hồng thư tịch, tại trên internet bị nâng đến phi thường cao độ cao. Đây đối với nghề nghiệp của hắn tính chất tới nói, nguyên bản không phải chuyện gì tốt, nhưng là không chịu nổi Trần Tấn vụng trộm còn vụng trộm nện tiền. Tìm một đống lớn marketing hiệu cùng đại V cho hắn tạo thế. Kết quả cuối cùng tựa như Hàn Khai Hoàng bản nhân nói đồng dạng. Mặc dù đúng là ăn thông báo phê bình, nhưng không có thực chất ảnh hưởng. Tương phản, hiện tại hắn ngược lại là có một tầng hộ thân phù. Động đến hắn, liền sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Trần Tấn, ta phải cảm ơn ngươi. Hàn Khai Hoàng nói lên từ đáy lòng, bên trên, ta khẳng định là không thể đi lên, nhưng là, hiện tại cũng sượng mặt, ổn ngực kỳ, đây chính là mục đích của ta nha. Trần Tấn cũng không giả khiêm tốn, cha, ta cần ngươi tại cái này mấu chốt bên trên ủng hộ. Ngày mai là a, ta hôm nay ăn bài trước. Hàn Khai Hoàng nói xong, liền cúp điện thoại. Giữa trưa ngày thứ hai, hai cái đội xe từ Ngô Trấn xuất phát, một nhóm là Mã Uẩn chiếc kia sở A88888 Maybach dẫn đầu. Một cái khác đi, thì là Trần Tấn chiếc kia sở AI168X Rolls Royce dẫn đầu. Đại khái hơn nửa giờ về sau, hai cái đội xe liền cùng lúc lái vào sở Nam tỉnh phủ trong viện. Hiển đến vô cùng trương dương. Bởi vì chiếc xe này nhãn hiệu cùng giấy phép, tại Đông Giang thành phố chính là đến toàn bộ sở Nam tỉnh đều là không ai không biết. Không người không hay, nhưng là cái này hai chiếc xe ngông nghênh lái vào tỉnh phủ. Đây là muốn làm gì? Bức thoái vị sao? Mà lại, 88.888 lúc nào cùng 168 nhập bọn với nhau đi. Hết thảy tầm 10 chiếc xe lái vào đại viện. Động tĩnh không nhỏ, cho nên vẻn vẹn một nháy mắt, tất cả cửa sổ đều xuất hiện bóng người. Rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán. Huống chi, Đây là tại Hàn Khai Hoàng vừa mới ăn thông báo phê bình thời điểm. Xe dừng hẳn, Trần Tấn cùng Mã Uẩn lẫn nhau ở giữa khách khí một chút. Vai sóng vai đi hướng tỉnh phủ cửa lớn. Cùng lúc đó, Hàn Khai Hoàng cũng đã dẫn thư ký của mình cùng một nhóm nhân viên tương quan nghênh đón tiếp lấy. Đối với Sở Nam tỉnh tỉnh phủ, Mã Uẩn là không có chút nào xa lạ. Hắn làm Sở Nam tỉnh thương nghiệp một khối phòng chữ Thiên Chiêu Bài. Đừng nói Hàn Khai Hoàng, liền ngay cả thứ nhất danh sách Triệu Đức Biển cùng thứ hai danh sách Vi Thư Hảo đều gặp rất nhiều lần. Ngược lại là Trần Tấn, lần thứ nhất tại dạng này chính thức bầu không khí xuống tới đến tỉnh phủ. Trước mặt còn có một đống lớn tương quan đại lão, trong lòng cảm giác có chút vi diệu, nhất là dẫn đầu vị này còn là hắn cha vợ tình huống dưới. Mã Tổng, Trần Tổng, Hàn Khai Hoàng cười nói, ta đại biểu Sở Nam tỉnh phủ, hoan nghênh hai vị đến. Hôm nay đúng lúc là tổ chức hội nghị, quan cho các ngươi đề án, ta đã trong buổi họp đưa ra, cũng lại đạt được nhất trí thông qua, cho nên mời hai vị buổi chiều tới, tham gia liên quan tới lần này đề án cuộc hội đàm. Mục đích chính yếu nhất, liền là muốn nghe hai vị đối với chuyện này cụ thể cái nhìn. Nghe vậy, Trần Tấn cùng Mã Uẩn lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra kinh ngạc. Cái gọi là đề án, trên thực tế cũng chỉ là Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng ở trong điện thoại câu thông qua mà thôi. Căn bản còn không có tiến vào thực tế tiếp xúc cùng thao tác. Thế nhưng là rốt cuộc chuyện này liên lụy rất lớn, nhất định phải Hàn Khai Hoàng ủng hộ, cho nên hai người bọn hắn hôm nay đến, trên thực tế là đến ném điều kiện. Cho hồi báo, Sở Nam tỉnh phủ nhưng sẽ không như thế tùy tiện liền đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Đó nhất định là cần hai nhà đều nỗ lực tương ứng đại giới. Tỷ như nhiều ít hơn bao nhiêu ước đầu tư, lại hoặc là nào đó lạc hậu khu vực khai phát. Vân vân vân vân, đủ loại, dù sao hao lông dê sáo lộ, giống Sở Nam tỉnh loại này dân doanh xí nghiệp nhiều vô số kể địa phương. Đã chơi đến tặc lưu, cho nên mới vừa đến địa phương, liền nghe Hàn Khai Hoàng trịnh trọng như vậy việc giới thiệu. Hai người liền biết vấn đề này không đơn giản, Hàn Khai Hoàng tự nhiên cũng biết hai người không hiểu. Trên mặt hòa ái cười nói, đi vào trước ngồi xuống đi, chậm rãi trò chuyện, tốt, hai người để tùy tùng đi theo nhân viên công tác đi tiếp đãi thất mang theo. Mình đi theo Hàn Khai Hoàng đi vào, trên đường đi đều có một đám người đi theo, để Trần Tấn không có cách nào tìm tới tự mình cơ hội nói chuyện. Mà theo một đoàn người bắt đầu lên lầu, hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bắt đầu có vẻ hơi quỷ dị. Lẽ ra, tại tỉnh phủ trong đại lâu công tác người nhưng không phải số ít. Công việc thường ngày thời gian không có khả năng yên tĩnh thành dạng này. Trần Tấn mím môi một cái, cùng Mã Uẩn lại một lần nữa trao đổi ánh mắt, khẽ vuốt cằm, trong lòng đại khái đã có suy đoán, rốt cuộc vừa rồi xe mở lúc tiến vào, nhiều người như vậy đều chú ý tới, cực kỳ hiển nhiên là tỉnh phủ nội bộ xuất hiện một chút tình huống, mà lại rất có thể là trực tiếp nhằm vào bọn họ hai nhà. Sẽ là chuyện gì đâu? Trần Tấn tại cẩn thận tự hỏi, trước mặt Hàn Khai Hoàng đã đẩy ra cửa phòng họp, cố ý làm thái độ khiêm nhường giúp bọn hắn tiếp tục cản trở môn, để bọn hắn đi vào. Khi Trần Tấn trải qua bên cạnh hắn thời điểm, nghe thấy một câu nhanh chóng lại tiếng như ruồi muỗi căn dặn. Cái gì đều đừng đáp ứng, bên trên Mã Uẩn cũng nghe dạng nghe thấy được câu này. Lông mày gấp gáp. Tương đối Trần Tấn tới nói, hắn cùng tỉnh phủ liên hệ kinh nghiệm càng thêm phong phú. Cũng hiểu thêm, giống như bây giờ đưa tới cửa lông dê, hao mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhưng là, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chưa hẳn cái gì cũng không thể đáp ứng. Nghĩ như vậy, hắn cùng Trần Tấn cũng thấy rõ trong phòng họp chờ lấy người. Địch Đức Hải